Chương 1108, hỏa biến chân trời. 9 giờ tối nhiều chung, Phùng Tịnh đoàn người mới về đến khách sạn, Bàng Hạo còn chuyên môn cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại báo bình an. Lưu Thiến cuối cùng chọn một cái quách túi sách, giá cả 50.000 khối tả hữu. Nguyên bản Lưu Thiến là muốn tùy tiện mua một cái 1-2.000 túi, bất quá bị Phùng Tịnh tại chỗ bác bỏ. Hạ Nhược Phi tự mình hứa hẹn, ngươi liền mua một cái 1-2.000, đó không phải là không cho chủ tịch mặt mũi sao? Dựa theo Phùng Tịnh cùng Đồng Vân ý tứ, ít nhất phải mua một 10 vạn trở lên, mới không uổng phí Hạ Nhược Phi có ý tốt, chỉ bất quá Lưu Thiến nói cái gì cũng không dám muốn, cuối cùng điều hòa xử lý, từ Phùng Tịnh tự mình cho Lưu Thiến chọn cái này 50.000 tả hữu quách túi sách. Lưu Thiến đối với cái này bao nhìn như chân bảo, phía sau mua sắm quá trình bên trong toàn bộ hành trình đều chăm chú ôm vào trong ngực, chỉ lo làm mất rồi. Vừa đến đây là Na Nở Dê từ lúc sinh ra tới nay cái thứ nhất túi sách quý trọng như vậy bao, thứ hai đây là chủ tịch khen thưởng cho nàng, ý nghĩa phi phạm. Phùng Tịnh cùng Đồng Vân cũng mua không ít thứ, sản phẩm điện tử, quần áo hồng bao các loại đều có. Liền ngay cả Bảng Hạo cũng không nhịn được cho hắn cha mua một cái hở mẹ dây lưng. Đương nhiên, bô nở người đều không có mua mỹ phẩm. Công ty Ngọc Cơ cao so cái gì mỹ phẩm hiệu quả đều tốt, nơi nào còn muốn mua cái kia chút da ca chết đắt, hiệu quả còn không minh mỹ phẩm. A ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi hướng về Mã Chí Minh muốn một máy xe thương vụ, mang theo chính mình mấy cái đắc lực có thuộc hạ cảng đảo cưỡi ngựa xem hoa du lãm một phen, buổi chiều đem bọn họ đưa đến sân bay phía sau. Hạ Nhược Phi lúc này mới trở về Hàng Phong Gia Hoa khách sạn. Hôm nay, cảng đảo mỗi bên tạp chí lớn liên quan với lần đấu giá này biết đưa tin cũng toàn bộ tất cả đi ra. Sao đảo báo chiều ở trang đầu dư Ava O hạ vị trí an bài Đại Thiên Phúc đưa tin, tiêu đề là bên trong công ty cảng đảo dương danh đơn lần buổi đấu giá thành giao kim ngạch đột phá 100 triệu đô la Mỹ. Sao đảo báo chiều ở đưa tin bên trong viết nói, hôm qua Hàng Phong Gia Hoa quán rượu một cuộc bán đấu giá. Thành giao kim ngạch vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Nay trường hấp dẫn Á Châu, Âu Châu, Nam Mỹ chờ nhiều vi phú hào tham gia nóng nảy buổi đấu giá. Bán đấu giá không phải quý giá tranh chữ, không phải tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, cũng không phải giá trị liên thành ngọc khí châu báu, mà là trên bàn ăn đều có thể thấy bào ngư, nấm phân, còn có lá trà, đông trùng hạ thảo, thiết bị phong đấu, nhân sâm chờ chăm sóc sức khỏe thực phẩm. Những thứ đồ này đến cùng có cái gì chỗ bất phàm? Dĩ nhiên có thể để dòng dõi mưa y ti bọn phú hào đều đổ xô. Tới phóng viên phỏng vấn hôm qua chụp một đôi bảo ngư Quách Hồng Giang tiên sinh Nam Hoa Nhật báo ở đưa tin bên trong viết nói, đến từ trong nước đảo nguyên công ty, hôm qua ở Hàng Phong Giá Hoa khách sạn cử hành chuyên cuộc bán đấu giá, rất nhiều món đồ đấu giá dẫn tới mọi người tranh nhau tranh mua, thành giao ngạch thành công đột phá 100 triệu đô la Mỹ. Nguyên liệu nấu ăn, dược liệu bán đấu giá đơn lần thành giao kim ngạch vượt qua 100 triệu đô la Mỹ, cái này ở cảng đảo trong lịch sử vẫn còn thuộc lần đầu. Cảng đảo kinh tế báo, đào nguyên công ty cử hành một trường hiện tượng cấp buổi đấu giá. Trong nhà này công ty từ thành lập đến nay, ngăn ngắn một trong thời gian 2 năm nhiều lần sáng tạo kỳ tích, bất chi bất giác bên trong đã có phong phú sản phẩm tuyến cùng siêu nhất lưu sản phẩm, hầu như chỉ cần là đào nguyên công ty đặt chân lĩnh vực. Bọn họ sản phẩm liền nhất định sẽ vượt qua đồng loại sản phẩm một đoạn dài. Không thể nghi ngờ, công ty này tiềm lực phát triển là cực kỳ to lớn. Tương lai nếu như khai công ty ở cảng đảo ra thị trường, người đầu tư nhất định phải trọng điểm quan tâm. Cảng đảo nổi danh Mỹ thực gia Chu Đại Dũng ở hắn Internet Mỹ thực trong chuyên mục viết nói, may mắn ở đầu năm đảo nguyên công ty bảo ngư buổi đấu giá trên thưởng thức qua cực phẩm bảo ngư, tuyệt luân mỹ vị đến nay dư vị vô cùng. Biết được lần này buổi đấu giá lại có bảo ngư tố trụ, ta ngay đầu tiên liền ghi danh. Làm sao thực lực kinh tế có hạn, buổi đấu giá lại quá nóng nảy, không thể đập xuống ngưỡng mộ trong lòng bảo ngư, quả thật bình sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Trên TV, TVB đài tin tức đang truyền phát tin buổi đấu giá hiện trường. Phóng viên đối với Trịnh Gia Năm phỏng vấn, Trịnh Gia Năm quay về ống kính thẳng thắn nói, đào nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi là ta đã thấy cực kỳ có quyết đoán tuổi trẻ người. Công ty này dưới sự hướng dẫn của hắn phát triển không ngừng, hôm nay buổi đấu giá thành giao ngạch vượt qua 100 triệu đô la Mỹ, ta không chút nào cảm thấy kinh ngạc, đào nguyên công ty có nhất lưu sản phẩm, nhất lưu lãnh đạo người, đạt được thành tích như vậy là chuyện đương nhiên cách vách đạt. Mã Hùng ở trên TV nói, đào nguyên công ty sản phẩm không thể nghi ngờ chính là trong nghề nhất lưu, buổi đấu giá hôm nay chính là minh chứng, Hàng Phong tập đoàn sẽ cùng Đào Nguyên công ty triển khai một loạt chiều sâu hợp tác, đem các loại cao cấp sản phẩm đẩy về phía. Càng quảng đại tiêu phí quần thể đổi lại cái đài, Quách Hồng Giang đồng dạng cũng ở đối với Đào Nguyên công ty đại gia tán thưởng không biết, còn tưởng rằng đài truyền hình đều bị Đào Nguyên công ty bao rồi đây truyền thông báo chí, TV truyền thông ở ngoài, Internet truyền thông đồng dạng cũng đối với Đào Nguyên công ty buổi đấu giá đại thiên phúc tiến hành rồi đưa tin. Hơn nữa Internet truyền thông có tác dụng trong thời gian hạn định tính càng mạnh hơn, kỳ thực từ ngày hôm qua cũng đã bắt đầu đẩy đưa báo cáo. Một vài bức hình hiện trường, từng cái hiện trường video, từng chương góc độ bất đồng tin tức đặc tả, đều bị trình hiện tại trên Internet. Của cải mạng tiếng Trung còn chuyên môn luyện chế một cái phim ngắn, cái này 3 phút video ngắn tiêu điểm tập trung ở trong sân cái kêu biểu hiện hiện tại giao dịch ngạch màn ảnh lớn. Đồng thời còn phức tạp một ít điểm nóng món đồ đấu giá cạnh phách hừng hực hóa thời điểm hình tượng, lại phối hợp hết sức đốt âm nhạc, để người sau khi xem không nhịn được đều sẽ cảm xúc dâng trào. Hạ Nhược Phi ở phòng khách sạn bên trong, đem cái video này qua lại nhìn 3 lần, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho ở công ty ở lại giữ kinh doanh tổng thanh tra Tiếu Cường, để hắn lập tức sắp xếp công ty trang chủ ở bắt mắt vị trí tuyên bố cái video này, đồng thời nhà nước tin nhắn. Nó cũng đồng bộ đẩy đưa có quan hệ buổi đấu giá tình huống, tương tự cũng đều phối hợp cái video này. Trừ một chu tờ cảng đảo chủ lưu trang web, cảng đảo bản địa diễn đàn trên đối với lần đấu giá này biết thảo luận cũng 10 phần nhiệt liệt, cảng đảo dân trên mạng chúng ta đối với như vậy một nhà bên trong công ty đạt được như vậy tiêu thụ kỳ tích, biểu hiện không dô nở dê nhau. Khen ngợi chiếm đa số, dù sao đều là hoa hạ đồng bào công ty của chính mình. Bán ra sản phẩm có thể để Âu Mỹ phú hào đều cướp phá đầu, tất cả mọi người có một loại cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ra. Đương nhiên cũng có số ít phân đối nội có thành kiến tuổi trẻ dân trên mạng đang nói mát, số liệu làm giả, lẫn lộn các loại luận điều động cũng lúc đó có xuất hiện. Thế nhưng âm thanh như thế cũng không là chủ lưu. Đặc biệt là cảng đảo bên này tin tức truyền quay lại bên trong phía sau, quan tâm đảo nguyên công ty dân trên mạng hầu như đều sôi trào. Này trong đó có một đại bộ phận đều là Hạ Nhược Phi fans, yêu ai yêu cả đường đi bên dưới đối với Đào Nguyên công ty tin tức cũng 10 phần quan tâm. Trong nước Internet truyền thông cũng ngay lập tức tiến hành rồi đăng lại. Nguyên bản đối với cả quốc đài cùng ngoại cảnh truyền thông tin tức đăng lại là có nhất định xét duyệt yêu cầu, bất quá này rõ ràng cho thấy cho bên trong công ty H8K, vì lẽ đó mọi người đăng lại đứng lên cũng không có bất kỳ lo lắng. Vì lẽ đó, rất nhanh ở bên trong trên Internet cũng nhắc lên một luồng Đào Nguyên làm nóng nếu như nói trước đây Đào Nguyên công ty đờ ơ y ra ngọc cơ cao hoặc là dưỡng tâm thang, cũng nhắc lên một luồng dậy sóng. Như vậy lần này dậy sóng liền rõ hiện ra phải lớn hơn nhiều, hơn nữa cơ hồ là bao phủ toàn quốc. Dù sao hiện tại Đào Nguyên công ty đã tạo thành phong phú sản phẩm tuyến, hơn nữa lại là ở cảng đảo thanh danh đại táo. Hơn nữa lần đấu giá này sẽ 100 triệu đô la Mỹ Âu Mỹ phú hào các chữ đều phi thường hấp dẫn nhãn cầu, vì lẽ đó cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào so với, lần này trận thế đều phải lớn hơn nhiều. Theo Nhân dân báo cùng Quốc nhìn tin tức hai cái lớn về tài khoản ở blog cùng tin nhắn bình đài đăng báo buổi đấu giá tin tức, Đào Nguyên công ty tiếng tăm cũng chính thức đạt tới một cái đỉnh cao. Có thể nói, Đào Nguyên công ty hiện tại thành chân chính chính ngôi sao trên mạng công ty. Tuy rằng tài sản thân thể số lượng cùng bạt như vậy loại cỡ lớn Internet tập đoàn còn hoàn toàn không có cách nào so với, nhưng la tiếng tăm trên nhưng không hề yếu. Này có chút tương tự với năm đó cái kia ông chủ cho chính mình đại diện thương hiệu tụ nào đó ưu phẩm, bất đồng chính là Hạ Nhược Phi người ông chủ này tuy rằng cũng là truyền thông con cưng, bây giờ còn có đại lượng người hái mộ trung thành, nhưng hắn vẫn cũng không là dựa vào soạt mặt đạt được thành công, Đào Nguyên công ty sản phẩm là ở là quá mức cứng rồi. Coi như là lại không ưa người, ở phương diện này cũng hoàn toàn không tìm được điểm đen. Có quan hệ Đào Nguyên công ty buổi đấu giá tin nhắn văn chương ở bằng hữu vọng, tin nhắn gỡ giúp đại lượng đăng lại, có quan hệ Đào Nguyên công ty buổi đấu giá blog đề tài cấp tốc giết vào tìm kiếm hot trước 10, mỗi bên diễn đàn lớn, xa khu, tệ bạ liên quan với Đào Nguyên công ty buổi đấu giá bột chính cấp số nhân đang gia tăng. Có quan hệ Đào Nguyên công ty cùng Hạ Nhược Phi vẻ mặt bao cũng sinh ra theo thời thế ở không có mời mọc bất kỳ thủy quân thôi ba chợ lan điều kiện tiên quyết. Một ngày ngắn ngủi nội tại dư luận trên sân hình thành to lớn như vậy sóng gió, tuyệt đối được gọi là một cái kỳ tích. Một ít có điều kiện, hiểu kỹ thuật bên trong địa vong dân cũng đều trào vào cảng đảo, hy vọng nhìn đến trực tiếp tin tức. Kết quả là, cái kia chút đối nội sự tồn tại phiến diện, vì hắc mà đen số ít cảng đảo tuổi trẻ dân trên mạng bi kịch một vị trong nước Internet lớn về tại chính mình in trên viết nói, thật không biết hiện tại cảng đảo có chút người trẻ tuổi là nghĩ như thế nào, đối với đảo nguyên công ty lấy được kiêu nhân thành tích mang tính lựa chọn không nhìn cũng thì thôi, lại còn nói nhân ra lẫn lộn, số liệu làm giả, ta chỉ muốn hỏi một câu, nhà ai lẫn lộn có thể mời được cờ cảng đảo Phú Hào Mã Hùng, Quách Hồng Giang, Trịnh Gia Năm, còn có nước Mỹ dạy nghiệp đại vương Lạc Phỉ Tư, Romania ông trùm Nhị Cố Lạ, Anh Quốc điện tín ông trùm Hy Cả Nạ Mò Dị đảo nguyên công ty nếu như có thể mời những này tổng tư sản gộp lại vượt 10.000 nước siêu cấp Phú Hào giúp bọn họ lẫn lộn, còn lấy ra vàng dòng bạc trắng đến giúp bọn họ làm giả số liệu. Vậy bọn họ thực sự là châu bò hỏng rồi, so với một cuộc bán đấu giá thành giao ngạch phá 100 triệu đô la Mỹ muốn châu bò có thêm cuối cùng ta chân tâm mà nghĩ đối với. Mấy cái này người nói một câu, đầu óc thật sự là thứ rất tốt, hy vọng các ngươi còn có thể tìm trở về vị này lớn về đem một vài tương tự nao tàn ngôn luận đều chặn đồ truyền lên lưới, cuối cùng vẫn xứng một chiếc võng lạc trên lưu hành buông tay bất đắc dĩ vẻ mặt bao. Nay bình vốn là ở bằng hữu mình trong vòng chia sẻ. Bất quá chỉ cần là công khai đồ vật, hơn nữa lại cùng điểm nóng đề tài móc nối, lại làm sao có khả năng không lưu truyền mở đây rất nhanh sẽ có người chặn đồ phát đến cảng đảo một ít diễn đàn trên. Mà lúc này chính là bên trong địa vong dân đại lượng tràn vào thời điểm, cái này còn có cao ý gì dễ nói, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, ở cái kia chút chua xót địa chất nghi đảo nguyên công ty buộc, nhắn lại phía dưới hồi phục. Như NGKINAI tài khoản vừa mới bắt đầu còn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng đang kêu gào đối với oán giận, nhưng rất nhanh sẽ bị mắng không dám mạo hiểm đầu. Ở trong nước Hạ Nhược Phi xệ bạ bên trong, hot nhất một cái thiệp không phải cái kia chút có quan hệ buổi đấu giá, cũng không phải cái kia chút leo tường chuyển trở về ở ngoài môi giới đưa tin, mà là Trình Tiêu Tiêu phát một cái thiệp. Trình Tiêu Tiêu ở thiệp bên trong viết nói, ha ha ha bản nữ hiệp lại gặp được chúng ta bá đạo tổng tài. Hơn nữa còn là ở cảng đảo khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong liền hỏi các ngươi ước ao không ước ao ta và các ngươi nói, hạ tổng thật sự người cực tốt, một chút cái giá đều không có, hơn nữa còn giúp ta giải quyết rồi trong công tác vấn đề khó, nếu như không phải cùng Thanh Tuyết tỷ tỷ biết, ta cũng không nhịn được muốn đục khoét nền tảng Trình Tiêu Tiêu ở thiệp bên trong pha tờ ra một. Bộ đầy đủ đồ, tất cả đều là ngày hôm qua ở Hạ Nhược Phi phòng tổng thống bên trong trụ. Đương nhiên, vì để tránh cho hữu tâm nhân cố ý xuyên tạc, Na Nở Dê đang lựa chọn hình ảnh trên cũng xuống chút công phu, bức ảnh bên trong đều có thể nhìn đến mắt sần, đại bộ phận đều là xuất hiện ở bối cảnh bên trong, còn có lúc ăn cơm ba người chụp ảnh chung chờ chút. Dù sao phòng tổng thống tuy rằng lớn đến mức kỳ cục, cũng vẫn như cũ xem như là một cái không gian riêng tư, Na Nở Dê một cô gái nếu như đơn độc đến phòng tổng thống bên trong cùng Hạ Nhược Phi gặp mặt, tránh không được có tâm sự xấu xa người sẽ nói láo can tử. Trình Tiêu Tiêu vốn là sẽ bạ sinh hoạt nhảy người sử dụng, đặc biệt là lần trước Na Nở Dê phát ở phòng ăn cơm tiểu Tây cùng Hạ Nhược Phi ngẫu nhiên gặp buốt, càng la làm cho nàng ở sẽ bạ danh tiếng vang xa. Vì lẽ đó cái này tràn đầy đều là hoa quả khô bột phát sinh đến, ngay lập tức sẽ bị ạt mở ỉn đưa lên cao nhất cao sáng. Không lâu sau, nhắn lại liền mấy trăm cái. Cũng không có người hẹn cẩn thận, nhưng tất cả mọi người cùng một màu pha tờ ra chảy nước miếng vẻ mặt, đội hình cực kỳ chỉnh tề, trang diện có thể đồ sộ. Một ít tự truyền thông Long Hào, Đầu Đề Hào, Bách Gia Hào cũng dồn dập kế tiếp cái kia chút hình ảnh, căn cứ Trình Tiêu Tiêu bột nội dung tiến hành ở gia công, ở từng người trên bình đài lại phát hỏa một thanh. Hạ Nhược Phi vui cười hớn hở ở phòng khách sạn bên trong xem cảng đảo cùng bên trong trên Internet liên quan với cuộc bán đấu giá này các loại đưa tin. Ở trên bàn sách còn bày đặt hôm nay xuất bản cảng đảo mỗi bên tờ báo lớn, mặt trên cũng đều là đảo nguyên công ty đưa tin, tuy rằng những nội dung này đều đại khái giống nhau, khả năng chỉ là trọng điểm điểm bất đồng, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ nhìn ra say sưa ngon lành. Thời gian này, hắn phóng ở bên cạnh điện thoại di động vang lên đứng lên. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, vùng vẫy màn hình tiếp lắng nghe, Tiêu Tổng dám. Cái kia video ngắn đều phát ra ngoài điện thoại tới đúng là lưu thủ Tam Sơn kinh doanh tổng thanh tra Tiếu Cường. Hạ Nhược Phi vừa để hắn đem của cải mạng tiếng Trung chính là cái kia video ngắn chuyển tới đảo nguyên công ty trang web chính thức cùng nhà nước tài khoản bên trên. Cái kia chút cũng đã sắp xếp thỏa đáng Tiếu Cường nói, Hạ Tổng, ta cho ngài gọi điện thoại là có chuyện khác báo cáo ổ ngươi nói đi Hạ Nhược Phi nói. Là như vậy, từ xế chiều hôm nay bắt đầu, công ty bộ môn tuyên truyền điện thoại liền không có ngừng quá, toàn bộ đều là tin tức truyền thông yêu cầu phỏng vấn. Tiếu Cường nói, chúng ta bước đầu thống kê một hồi, có ít nhất hơn 100 nhà truyền thông, trong đó không thiếu một ít sức ảnh hưởng rất lớn trung tâm cấp truyền thông. Hạ Tổng, Tiếu Tổng Giám, ta này mấy ngày còn đang cảng đảo xử lý một ít chuyện. Hạ Nhược Phi trực tiếp cắt dứt Tiêu Mạnh nói, Phùng Tổng đã ở trên máy bay, đối phó thế nào truyền thông, ngươi cùng Phùng Tổng xin chỉ thị. A Tiếu Cường ngẩn người một chút, hắn biết Hạ Nhược Phi bình thường không thế nào quản sự tình, hôm nay này có thể không tính là việc nhỏ A Hạ Nhược Phi lại còn làm hất tay trưởng quỹ có vấn đề sao Hạ Nhược Phi hỏi. Ồ không có không có, Tiếu Cường liền vội vàng nói, đúng rồi, hôm nay công ty trang chủ viếng thăm số lượng tăng vọt. Chúng ta phục vụ khí thiết bị có chút không chịu nổi, hiện nay trang web viếng thăm tốc độ bắt đầu trơn nên trì hoãn vậy thì tăng cường phục vụ khí. Hạ Nhược Phi nói, các ngươi lập tức làm một cái đại khái dự toán phương án, chờ Phùng Tổng sau khi xuống phi cơ ngay lập tức cùng với nàng báo cáo, không có vấn đề gì liền lập tức chọn mua chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Được Phùng Tịnh còn không có xuống phi cơ, Hạ Nhược Phi đã cho NNZ an bài một đống công tác. Không biết được biết chân tướng Phùng Tịnh sẽ hay không nước mắt rơi xuống rõ ràng Tiếu Cường bất đắc dĩ nói, Hạ Tổng, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài làm việc trước.